Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, đường đại sư. Johansson giáo sư, chỉ cần là bệnh đều là có biện pháp chữa trị, không thể chữa trị, chỉ là y thuật còn chưa tới cái kia trình độ mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời, đó là... Tư Tinh Hà liên tục gật đầu nói, chỉ là lời nói dù sao cũng hơi nghĩ một đằng nói một nẻo. Này cũng không trách Tư Tinh Hà, ung thư cái kia được công nhận bệnh nan y. Hắn có thể như thế nghĩ một đằng nói một nẻo địa gật đầu nói là đã rất cho Cát Đông Húc mặt mũi. Cát Đông Húc tự nhiên có thể thấy Tư Tinh Hà nghĩ một đằng nói một nẻo. Cười cười, cũng không trách hắn. Hắn lời nói này đối với ở người thế tục mà nói vốn là kinh thế hãi tục. Tư Tinh Hà không phản bác, đã nói rõ hắn đối với lời của hắn dù sao cũng hơi tin tưởng, đơn giản tin rất ít, hoài nghi nhiều. Cát thầy thuốc, hiện tại thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc cười không nói, rõ ràng nhìn ra chính mình nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi mặt da đỏ ửng, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói, chúng ta bữa sáng mới vừa ăn xong, đây cũng ăn cơm chưa? Quá sớm đi, Cát Đông Húc cười nói, chính là, ngươi cho rằng Cát thầy thuốc là ngươi nha, cả ngày ăn uống, như vậy lần sau, sớm muộn phải ăn xấu thân thể. Ngô Thu Hà khinh thường nói, chúng ta nước Hoa từ xưa tới nay thì có bàn rượu văn hóa. Ta này lúc đó chẳng phải trong công tác xã giao không có cách nào mà. Tư Tinh Hà sờ sờ đã có chút nhô ra bụng bia. Cười khổ nói, thích hợp xã giao vẫn còn cần. Bất quá có chút không cần thiết có thể đẩy vẫn là đẩy xuống tốt. Quan trọng là, làm tốt chính mình bản chức công tác. Cát Đông Húc nói, chính là, cũng đã tuổi đã cao, trên không đến liền trên không đi chứ, nếu như đem thân thể lăn qua lăn lại hỏng rồi, chờ lớn tuổi làm sao bây giờ? Ngô Thu Hà nói, nàng còn tưởng rằng Cát Đông Húc cân nhắc đến dưỡng sinh mới nói như vậy. Được rồi, ta biết rồi, ta nhà hôm nay liền cẩn thận bồi Cát thầy thuốc uống vài chén phía sau. Sau đó liền tận lực thiếu uống được hay không? Tư Tinh Hà cười nói. Ân, bồi Cát thầy thuốc uống là phải. Ngô Thu Hà một mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Bất quá Cát thầy thuốc nói hiện tại quá sớm. Vậy chúng ta nếu không trước tiên tìm một quán cà phê uống ly cà phê. Tán gẫu, Tư Tinh Hà nói. Có Cát thầy thuốc ở tự nhiên là muốn uống trà. Ngô Thu Hà tức giận nhìn Tư Tinh Hà một chút nói. Đúng, xem ta này hồ đồ. Trung y coi trọng nhất dưỡng sinh. Muốn uống trà, Tư Tinh Hà vội vã nói. Ha, các người có thể hay không tùy ý một chút. Ta không để ý nhiều như vậy. Hơn nữa cà phê uống số lượng vừa phải kỳ thực có thể tăng cao trái tim công năng. Thư giãn mạch máu. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, còn có thể trợ giúp tiêu hóa chờ chỗ tốt. Cát Đông Húc cười nói, làm thầy thuốc người quả nhiên chính là không giống nhau. Nói tới khỏe mạnh dưỡng sinh đầu là nói, vậy nếu không chúng ta phải đi Kim Nặc quán cà phê. Vừa vặn Khôn Đình trong khách sạn lớn thì có, chúng ta trước tiên uống cà phê, sau đó sẽ ăn cơm. Tư Tinh Hà nghe vậy cười nói, được đó. Bất quá ăn cơm xong, các người cũng không cần lại khách khí với ta. Ta cũng có chuyện phải bận rộn. Cát Đông Húc nghe được Kim Nặc cà phê, hiểu ý nở nụ cười nói. Được, ngược lại chúng ta đều ở Giang Nam. Đến lúc đó ngươi nếu có chuyện gì cần ta giúp một tay. Chỉ để ý gọi điện thoại cho ta chính là. Tư Tinh Hà gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, ba người đi ra ngõ. Đi tới bên đường phố, sau đó tiện tay đánh chiếc xe taxi, thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn đi. lại không nói Cát Đông húp ba người trở về Khôn Đình quán rượu lớn. Lại nói Lâm Chiết Dư đem Cát Đông húp ba người đưa ra cửa sau liền lại trở về buồng trong. Chiết Dư người đưa đi. Gặp Lâm Chiết Dư trở lại. Đại ca hỏi. Lâm Chiết Dư gật gật đầu. Ngươi cũng thật là, người nào đều mang về nhà. Ngươi cái kia trước đồng nghiệp rõ ràng là muốn nịnh bợ ngươi. Chỉ là cái kia người thực sự không chắc chắn. Tìm một cái như vậy năm cũ nhẹ đi qua cho ba xem bệnh tính là gì. Đại tỷ tức giận nói. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Hắn chính là gặp trẻ tuổi này trước đây chữa trị qua mẫu thân hắn thở khò khè cùng con trai hắn. Quái bệnh, lúc này mới cố ý mời tới. Cũng coi như là hữu tâm. Lâm Chiết Dư đáp lời. Một người tuổi còn trẻ y thuật có thể cao minh đi nơi nào? Phòng trừng cũng chính là mèo mú vớ cá rán. Đại tỷ bĩu môi nói. Gặp đại tỷ nhắc tới y thuật cao minh sự tình. Lâm Chiết Dư đột nhiên nghĩ lên Cát Đông húc đi lên trả lại cho một cái toa thuốc. Chính mình vừa nãy bị vướng bởi Ngô Thu Hà mặt mũi. Tiện tay cho nhét vào túi áo. Liền Lâm Chiết Dư đem phương thuốc kia lấy ra. Đây là cái gì? Đại tỷ hỏi. Không có gì. Vừa mới cái kia Cát thầy thuốc đi lên cho ba kê đơn thuốc phương. Nói có thể cho ba chậm lại thống khổ. Lâm Chiết Dư nói đem phương thuốc về thành một đoàn. Ném vào sọt rác bên trong. Hừ, người này đem Lâm ra chúng ta xem là cái gì? Chúng ta ba ba là có thể tùy tiện ăn hắn kê đơn thuốc phương người sao? Đại tỷ trên mặt mang theo một tia xem thường cùng vẻ giận nói. Đúng lúc này đại tỷ điện thoại di động vang lên đứng lên. Đại tỷ vội vã nhận. Sau đó không giảng hai câu liền cúp điện thoại. Trên mặt mang theo vẻ kích động địa đối với đại ca cùng Lâm Chiết Dư nói nói. Tiểu muội lập tức tới ngay. Nàng nói lần này cùng với nàng tới không chỉ có tỉnh Giang Nam U Viện Nghiên cứu Viện trường. Y học Trung Quốc Đại sư Đường Dật Viễn. Còn có Viện Nghiên cứu Tây Y Thủ tịch chuyên gia Johansson giáo sư. Vị này Johansson giáo sư vẫn là Pharaoh Quốc Caroline Hoàng gia Y học Viện U khoa Thủ tịch chuyên. Ra, cái kia mau đi ra tiếp một chút. Đại ca nghe vậy đứng lên. Cũng khó tránh khỏi kích động. Liền ba người rời bên trong phòng. Chỉ để lại chăm sóc nhân viên nhìn bọn họ phụ thân. Ba người tới cửa viện. Không đợi thời gian bao lâu, Đường Dật Viễn cùng Johansson liền ngồi xe Audi đã tới cửa. Bồi tiếp bọn họ hai là một vị tuổi chừng ở hơn 40 tuổi. Xem ra tương đối già dặn nữ tử, chính là Lâm Chiết Dư bọn họ trong miệng tiểu muội. Đường đại sư, Johansson giáo sư, cảm tạ các ngươi chăm bận bịu bên trong cố ý tranh thủ tới cửa cho phụ thân ta xem bệnh. Lâm Chiết Dư ba người liền vội vàng tiến lên đưa hai tay ra cùng Đường Dật Viễn cùng Johansson nắm tay. Thái độ rất là nhiệt tình, lời lẽ khách khí cũng không cần nói. Lão nhân gia ở nơi nào? Chúng ta đi trước nhìn hắn. Đường Dật Viễn cùng ba người bắt tay, trực tiếp nói, ở trong nhà, Đường đại sư, Johansson giáo sư xin mời đi theo ta. Lâm Chiết Dư đại ca vội vã nói. Vào phòng, lão nhân dĩ nhiên khó được bình phục hô hấp, không có ho khan, Đường Dật Viễn lên trước đến cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó xem xét tỉ mỉ mặt mũi ông lão, sau đó lại ngồi vào giường bệnh vừa cho hắn bắt mạch. Trong lúc này, Johansson hướng về người của Lâm gia sắp tới lão nhân đo lường báo cáo lật nhìn. Những năm này Johansson tuy rằng cũng học chút trung y. Nhưng ở trung y chẩn đoán phương diện cùng Đường Dật Viễn vị này y học Trung Quốc đại sư so ra vẫn là kém xa, vì lẽ đó hắn phán đoán bệnh tình chủ yếu vẫn là thông qua Tây y học máy móc đo lường báo cáo. Johansson càng lộn nhìn đo lường báo cáo vẻ mặt càng nghiêm nghị. Mà Đường Dật Viễn tự cấp lão nhân vọng, văn, vấn, thiết quá trình bên trong. Vẻ mặt cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Đường đại sư, phụ thân ta hắn, Lâm Triết Dư đại ca thấy thế cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Lão nhân ói đàm đây. Đường Giật Viễn không trả lời, mà là hỏi một câu. Sau đó ánh mắt liền rơi vào bệnh mép giường sọt rác. Ngồi xổm người xuống muốn đi kiếm bao vây lấy đàm khăn tay. Đường đại sư, này làm sao làm cho? Ta tới, Lâm Triết Dư thấy thế vội vã ngăn. Chính mình mau mau tổn thân muốn đi kiếm nôn có phụ thân đàm khăn tay. Chờ chút, đang lúc này, Đường Giật Viễn đột nhiên thân thể chấn động, ngăn cản Lâm Triết Dư. Ánh mắt rơi vào sọt rác phía trên nhất một đoàn trên tờ giấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.